từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 529, chúng ta là người chiến thắng. Góc truyện audio.com. Nội dung chính của hội nghị rất đơn giản, các bộ phận phải nhanh chóng khôi phục trạng thái tốt nhất, không đủ người thì tuyển thêm người, nếu ai dám làm chậm trễ sản xuất thì đừng trách Lục Tam Phong không nương tay. Bộ phận truyền thông cũng được giao nhiệm vụ. Sáng sớm hôm nay, Lục Tam Phong nhìn thấy các tờ báo lớn đưa tin về việc sách lậu kém chất lượng bị kiểm tra và niêm phong. Những bài báo này đem lại cảm giác như đang muốn nâng Lục Tam Phong lên làm thần vậy. Đi con đường cây to thì đón gió lớn này, Lục Tam Phong cũng hiểu hơn ai hết câu khiêm tốn làm người, phách lối làm việc. Phải để bộ phận pháp lý đi xử lý những phượng tiên truyền thông này để đừng có viết mấy thứ vớ vẩn ngày này qua ngày nọ. Nhất là những nội dung liên quan đến Lục Tam Phong, dù không thấy báo cáo thì cũng đừng viết lung tung. Lục Tam Phong khoảng thời gian này cũng được lên báo hơi nhiều. Không chỉ có tiếng ở trong ngành điện tử, mà ngay cả những người bình thường có chút ít đến khoa học điện tử cũng chú ý đến anh. Thứ như danh tiếng tựa như một con dao hai lưỡi vậy. Khi người ta còn tốt thì dư luận có thể nâng lên tận trời, gì mà người hùng, người đi tiên phong, rồi cha đẻ của ngành các thứ. Nhưng khi người ta không tốt thì cũng có thể mắng đến mức xấu xa bẩn thỉu. Ở một vài thời điểm mấu chốt nếu bị dư luận bắt bẻ thì cũng là một điểm yếu dễ bị đối thủ nhắm đến. Lục Tam Phong phải là một thương nhân ẩn phía sau hậu trường và cố hết sức để không bị bên ngoài ảnh hưởng. Nếu không, hôm nay còn được nói là yêu nước, ngày mai đã bị dẫn dắt dư luận rồi bị nói là phản tặc bán nước rồi. Buổi sáng họp không lâu, sau một giờ đã bắt đầu nhộn nhịp lên, nhà máy mới chạy hết công suất, xe tải từng chiếc bắt đầu chở hàng đi, dây chuyền sản xuất khổng lồ cũng nhanh chóng chuyển động. Lục Tam Phong cũng không thèm ăn sáng đã trở lại phòng làm việc, gọi điện thoại cho Chu Hoài Đông, đứng trước bàn làm việc bấm số. Tổng giám đốc Lục, tôi vừa họp xong, mấy tháng thời gian chống này với chúng ta mà nói, chắc chắn là đủ rồi. Giọng Chu Hoài Đông vô cùng phấn khởi. Đường, tôi đã mở sẵn cho anh rồi, đối thủ cạnh tranh cũng dẹp hết toàn bộ rồi. Nếu anh đáp lại tôi bằng sự thất bại trên thị trường thì anh cút đi. Đồng thời cũng phải mở thêm đường dây tiêu thụ cỡ lớn, rồi bố trí địa điểm tiêu thụ sao cho hợp lý nữa. Nói cho các đại lý tới thời kiếm tiền rồi. Tại cuộc họp với mấy đại lý năm ngoái tôi đã cam kết với bọn họ, hôm nay cuối cùng đã làm được. Lục Tam Phong trầm giọng nói lớn, Tổng Giám đốc Lục, anh yên tâm đi. Với tình hình thị trường như vậy, nếu tôi còn làm không được thì chính tôi sẽ mang hành lý cút ra khỏi nhà máy luôn. Chu Hoài Đông đầy tự tin nói lớn, bộ phận tiếp thị phải mở rộng ở các đường dây tiêu thụ tuyến dưới, đối với các tỉnh chưa mở thì năm nay phải mở nốt. Trừ một ít khu vực xa xôi hẻo lánh, thì Quỳnh Tây, Huy Hoàng, Bạch Nam, Bạch Bắc rồi ba tỉnh khu vực Đông Bắc các thứ phải nhanh chóng chiếm được. Còn lúc tuyên truyền thì quảng cáo cứ đem mấy chỗ sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, đáng tin cậy mà tập trung vào. Đồng thời cần tăng cường hợp tác hỗ trợ với Ngụy Nhiễm Đan, tăng cường bồi dưỡng ngôi sao, tăng cường tuyên truyền. Lúc tuyên truyền thì lấy khẩu hiệu, bảo vàng, chất lượng vàng làm, góc truyện audio.com, làm mục tiêu tuyên truyền chủ yếu để tiến hành tuyên truyền, tạo độ nhận diện trong tâm trí của người tiêu dùng. Lục Tam Phong nói không ít những điểm chính trong công tác tuyên truyền, nhất là việc phân chia bố trí ở các tỉnh. Vốn là đối với việc phân bố ở các tỉnh phía Bắc vì vấn đề phân phối giá vốn chưa được xử lý, nên năm nay Lục Tam Phong quyết định xử lý luôn. Đầu tiên, để VCD bảo vàng đi chiếm lĩnh thị trường, vì nếu không thì nơi đó sẽ trở thành mảnh đất của vi phạm bản quyền. Thứ hai, cũng vì sang năm TV thử nghiệm của Vipada sẽ được tiến hành lắp đặt trên cả nước. Cúp điện thoại, Lục Tam Phong lại gọi điện thoại cho Ngụy Nhiễm Đan. Nè Tổng Giám đốc Lục, bên đây đã làm xong những việc liên quan đến công tác tuyên truyền rồi. Chúng ta đã bàn bạc xong với Đài Trung ương rồi, bên trong sâu. Mời bạn tham gia, phần chương trình giải trí, sẽ có các ngôi sao dưới danh nghĩa Đồng Hương. Của Sông Hương lên tiến hành phỏng vấn và biểu diễn, ở giữa sẽ có phần cho 7 giây quảng cáo, đã được ra giá 300 triệu. Ngụy Nhiễm Đan báo cáo, chỉ có 300 triệu, Lục Tam Phong kêu lên. Với 7 giây thì 300 triệu là không ít, giá cả 2 năm nay tăng vọt rồi. Ngụy Nhiễm Đan nói, mấy năm trước nghe nói chỉ có mấy trăm ngàn, chương trình này tỷ suất người xem cao vô cùng, đối với Đài Trung ương mà nói, 7 giây 300 triệu đã là rất rẻ rồi. Phải biết rằng, bây giờ, chừng 10 giây quảng cáo trong chương trình Đêm Xuân Giao Thừa đã có giá 11,4 tỷ rồi. Được duyệt, sau này mấy việc kiểu này không cần báo giá cho tôi nữa. Phải học cách dẫn dắt các ngôi sao để xây dựng hình tượng của điện tử Thủy Hoàn trong lòng người trẻ tuổi. Tuy những người này bây giờ không phải đối tượng tiêu xài chủ lực, nhưng qua mấy năm họ lớn lên thì điện tử Thủy Hoàn đã tạo được một ấn tượng tốt trong lòng họ rồi. để các ngôi sao nhắc đến chúng ta nhiều hơn. Xen giữa các bộ phim, sau khi hát xong một ca khúc hoặc lúc chuẩn bị hát ca khúc mới thì sẽ nói vài ba câu vào thời gian trống, sau đó quay lại những lúc đó rồi làm thành đĩa CD đem bán, hiểu không? Lục Tam Phong hỏi, biết rồi, tí nữa tôi đi sắp xếp luôn. Từ giờ về sau đây sẽ là công việc chủ yếu của quảng cáo trong giải trí. Đối với một số nội dung mở rộng, Lục Tam Phong yêu cầu Ngụy Nhiễm Đan rút ngắn thời gian. Phương diện này dù không coi trọng lợi nhuận thì cũng phải mau mau một chút, phải nhanh chóng để loại đĩa CD từ như vậy phổ biến ra. Hơn nữa, Lục Tam Phong đã tăng cường quảng bá sản phẩm ở quốc đảo. Cách kích thích tiêu dùng nhanh nhất là để người tiêu dùng biết rằng những điều mà sản phẩm này có thể đem lại cho anh ta, những sản phẩm khác không thể có được. Tham vọng, chính là động lực hàng đầu để thúc đẩy tiêu dùng. Bất kể bạn thấy được tham vọng gì ở người khác thì bạn đã nhìn thấy được hướng gió rồi. Lúc này bạn đã cách thành công vô cùng gần, khi sản phẩm của bạn là thứ người khác ham muốn có được thì bùng nổ thị trường thật ra lại rất đơn giản. Toàn bộ thời gian của ngày hôm đó Lục Tam Phong bận đến quay cuồng. Lúc xế chiều, anh nghe được tin tức trong nghề rằng Lý Thành Kiên đã bị cách chức, còn Tổng Giám Đốc Trịnh đã tuyên bố với bên ngoài rằng cả đời này ông ta sẽ dùng để cống hiến cho máy thu thanh. Ông ta nói rằng âm thanh mà sóng điện tử truyền tới là âm thanh tuyệt vời nhất trên đời. Bọn họ bởi vì chuyên chú nghe nên đã chuyên nghiệp hơn rồi. Gocchuyenaudio.com. Lục Tam Phong nghe vậy thì cũng phải giơ ngón tay cái lên với Tổng Giám Đốc Trịnh. Thời gian này có thể nghe được lời nói hay như vậy, đúng là không dễ dàng gì. Những công ty khác cũng đã bắt đầu báo cáo với bên ngoài. Vì một số khoản đầu tư không rõ nguồn gốc và thua lỗ lớn, một số công ty thậm chí còn nói rằng đây là thời điểm đen tối nhất của ngành, hy vọng mọi người kiềm chế đau buồn, tiếp tục tiến về phía trước. Những công ty này đều là công ty lớn, đều là những người tử tế cả. Còn một số công ty vừa và nhỏ đã trực tiếp mắng mỏ, thậm chí là đâm đơn kiện điện tử Thủy Hoàn, với lý do được đưa ra rất hợp lý. Chúng tôi vi phạm bản quyền, chúng tôi sai, nhưng vì điện tử Thủy Hoàn có vấn đề nên mới dẫn đến thiệt hại lớn cho công ty. Đối với những người này, Lục Tam Phong không có thời gian mà phản ứng. Năng lực làm việc của Chu Hoài, đồng không thể chê vào đâu được. Buổi chiều, ở các tỉnh thành phố có nhiều đồ điện, trước cửa mỗi cửa hàng đều đặt một tấm bảng ghi dòng chữ. Báo vàng, chất lượng vàng, thậm chí có một số ít cửa hàng còn trực tiếp viết rằng. VCD của chúng tôi không đoàn mắc, hình của Tổng Giám Đốc Khương được phóng to in trên bảng hiệu và cửa vòm, nhân viên cầm biểu ngữ đi dọc các con phố. Có thể nói rằng tất cả các biện pháp tuyên truyền đều đã được làm hết trong thời gian ngắn nhất. Chưa tới một tiếng đồng hồ, đã có rất nhiều đến xếp hàng trước quầy của điện tử Thủy Hoàn. Mặc dù phần lớn VCD hàng lậu đã bị kiểm tra và tịch thu, nhưng các công ty vừa và nhỏ vẫn còn rất nhiều hàng tồn kho, hoặc là có những muốn bán giá rẻ nên cũng bán. Đây chính là lý do vì sao Lục Tam Phong nói rằng, thị phần của báo vàng trong mấy tháng tương lai sẽ là hơn 90%, chứ không phải là 100%. 8 giờ tối, tất cả mọi người đều chờ đại lý báo cáo số liệu tiêu thụ lên. Qua một lúc thu thập và tổng hợp, một nữ thư ký cầm trong tay tờ giấy được truyền fax qua, hứng khởi nói. Hôm nay lượng tiêu thụ của VCD bảo vàng là 27.864 cái. Mọi người tại đó ai cũng kích động, tuy mấy con số này còn kém xa so với đỉnh cao của bảo vàng là 30.000 cái một ngày, không đáng là bao. Nhưng sau khi bị mất đi lượng tiêu thụ rồi lại lần nữa có lại, mọi người mới có cảm giác xúc động như vậy. Chúng ta đã lần nữa giành lại thị trường, chúng ta đã thắng rồi. Cuộc gọi cho Chu Hoài Đông còn chưa cúp, đầu dây bên kia hào hứng nói. Chúc mừng điện tử Thủy Hoàn, văn phòng của Lục Tam Phong đầy người là người ai cũng mang gương mặt đầy phấn khởi. Thời gian bị ngừng trệ kia, mọi người đều vô cùng lo lắng, vì dường như điện tử Thủy Hoàn sắp sụp đổ vậy. Với nhiều người, điện tử Thủy Hoàn như một đại gia đình. Tuy nơi này có gấp rút bận rộn, nhưng vẫn luôn dạt dào tình cảm. Chúng ta mãi mãi phấn đấu, mãi mãi tràn ngập đam mê, mãi mãi hướng về mặt trời, dù cho có trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, thắng lợi cũng sẽ thuộc về chúng ta. Chấm, Lục Tam Phong có chút hưng phấn, lớn tiếng nói với mọi người. Khung cảnh lúc này vô cùng đông đúc nhưng mọi người lại yên lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người thanh niên ấy. Lục Tam Phong leo lên bàn làm việc, Trương Phượng Tiên đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông ấy, trong mắt như chứa cả bầu trời sao. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta cùng dương buồm ra khơi, hướng đến đại dương của sự nghiệp điện tử. Dù tương lai sau này có sóng gió khó khăn đến đầu, chúng ta đều sẽ thành. Cách chương.